Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2314, truyền đi. Canh thứ ba, một phen trò chuyện xuống, càng là hơn ba canh giờ đi qua, Long Cẩm Y không ngại phiền, liền những kia một hai bước nhân tổ họ tên, tướng mạo, thần thông cũng là từng cái hỏi đến, nói Tần Hưu miệng khô lưỡi khô. Lấy ngươi góc nhìn, bọn họ còn bao lâu nữa liền có thể làm lối đi kia đạt đến nhân tổ cấp bậc tu sĩ, có thể thông qua mức độ. Hỏi xong nhân tổ việc, Long Cẩm Y lại hỏi đường nối, như không có năm đó ngươi đại náo một hồi, bọn họ tuyệt đối đã qua đến rồi. Tần Hưu cười một tiếng nói, cũng có công lao của ngươi. Long Cẩm Y lạnh nhạt nói. Tần Hưu nghe vậy, thần sắc ít nhiều lúng túng. Hắn năm đó là tồn hy sinh Long Cẩm Y tâm tư, nhưng một mực Long Cẩm Y chính mình tìm tới đường sống. Những người khác có lẽ cảm thấy đạo huynh không làm gì sao quá chuyện kinh thiên động địa. Ta rõ ràng nhất, đạo huynh lần đó sự tình là Phương Tuấn Mi bọn họ thắng thật dài trưởng thành thời gian cùng không gian. Làm bọn họ chí ít nắm giữ cùng trong gương tu sĩ đấu một trận tư cách. Nói về đề tài chính đi. Long Cẩm Y tức giận nói. Hắn xưa nay không phải yêu làm náo động cùng khoe khoang công lao người. Được rồi, ta chỉ có hai chữ đáp án bất cứ lúc nào. Tần Hưu nghiêm mặt nói. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới. Đạo huynh ngàn vạn không cần bởi vì ngươi không có nhìn thấy. Liền cảm giác đến động tĩnh của bọn họ đình chỉ rồi. Ta có thể bảo đảm vào giờ phút này, bọn họ ẩn núp những thủ hạ kia, ở khắp nơi tìm kiếm mới kính tượng chi tử. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, ở bọn họ đi ra trước. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Quá khó khăn, Tần Hưu lắc đầu, Long Cẩm Y cũng là cau mày. Lại hỏi chút những chuyện khác, mới cuối cùng kết thúc, đưa đi Tần Hưu, Long Cẩm Y gọi tới hai cái đắc lực tu sĩ, phân biệt đem hai cái thẻ ngọc, đưa tới Thái Hy Sơn cùng Khuyến Quân Đảo, mà chính hắn, lại suy tư một lúc sau, cũng là triệu hoán tới Chu Nhan Tử Kính, Nam Cung Tòng Vân cùng một đám thủ hạ, thương lượng lên, trong Thái Hy Sơn. Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân đã lại một lần nữa hạ sơn, truyền bá kiếm ấn chi đạo đi rồi. Thất Tình Đạo Nhân vẫn ẩn núp ở thần hạ hải cái lối đi kia nơi đó. Chỉ có Lục Dục Đạo Nhân ở trên núi, cùng Dư Triều Tịch đồng thời, phỏng đoán bố phòng đại trận sự tình, đã có chút manh mối. Nhận được tin tức sau, trong lòng cũng là trầm trọng. Trong núi mọi người, đầu tiên là một phen thương nghị, sau đó, Lục Dục Đạo Nhân lại đi xuống núi, đi tới Nam Thánh Sơn bên trong, triệu tập mọi người, chư vị, đây là ta vừa mới được, thế giới trong gương tin tức, không hề bảo lưu đồng thời cho các ngươi, chính mình xem đi, Lục Dục Đạo Nhân bắn ra một cái chuẩn bị kỹ càng thẻ ngọc cho mọi người. Đến tu sĩ, tự nhiên là một đám nhân tổ tu sĩ. Như Hữu Địch Thị cũng ở trong đó. Cái kia Nguyên Nguyệt trước khi chết, đem bảo bối của chính mình cho đồ đệ Tần Hoa Nhân, cũng đã vọt tới nhân tổ cảnh giới. Mọi người bỏ ra tốt một phen thời gian xem qua, mỗi người lông mày đều là càng ngày càng ngưng. Đạo huynh, tin tức này là từ đâu tới đây? Có thể xác thực sao? Ta nhìn thực sự là tỉ mỉ vô cùng. Đặc biệt là liên quan với phía bên kia tu sĩ. Tần Hoa Nhân hỏi trước, tin tức xác thực, cho tới là ai nói cho chúng ta, thứ ta tạm thời bất tiện tiết lộ. Lục Dục Đạo Nhân nói. Mọi người gật gật đầu, không có lại truy hỏi việc này. Này vạn giới du tiên, đến cùng muốn làm gì? Quả thật là cái giết chóc người điên, hủy diệt cuồng nhân sao? Đông Ly Tụ không nói gì nói. Lục Dục Đạo Nhân lặng lẽ, mặc dù Long Cẩm Y không có nhắc nhở hắn, chính hắn cũng có thể liên tưởng đến vô lượng lượng kiếp hạt giống sự tình trên. Nhưng khẳng định là không thể nói thêm nữa. Bằng không bên này dã tâm tu sĩ biết, đảm bảo muốn thừa nước đục thả câu, như đệ nhất ma tổ, đế thích thiên, thiên địch đám người, thực sự quá khó nói rồi. Mọi người chỉ xem hắn cũng không biết, cũng không có quá hoài nghi. Đạo huynh nói cho chúng ta việc này là có tính toán gì? Lại chỉ chốc lát sau, Hữu Địch thị mở miệng, trong ánh mắt chiến ý mơ hồ, Hữu Địch huynh, ngươi là cảm giác được Trảm Tôn thứ hai tiên thần chi thân bảo bối có chỗ dựa rồi sao? Lục Dục đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Hữu Địch thị nghe vậy, hiếm thấy cười ha ha, liền chờ bọn hắn đi ra rồi. Nói được lắm, Lục Dục đạo nhân lớn tiếng tán thành, xung kích đến nhân tổ cảnh giới sau, Hữu Địch thị trước ủ rột, quét đi sạch sành xanh, cùng Lục Dục đạo nhân chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có một điểm hoang mang, chỉ có tràn đầy đấu trí. Hai người biểu hiện cũng là nhất thời làm những người khác tinh thần phấn chấn lên. Đến trước ta ngay trên Thái Hy Sơn cùng bọn họ thương lượng một lần, nhưng thực sự không nghĩ ra cái gì tốt ứng đối đến. Tạm thời chúng ta chỉ có thể tiếp tục tích lũy thực lực. Mỗi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lục Dục đạo nhân nghiêm mặt nói, chỉ có thể chờ đợi bọn họ đánh tới sao? Sở Ly có chút buồn bực nói, có thể chúng ta còn có thể làm một việc. Lục Dục đạo nhân nói rằng, cái gì? Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Ta dự định đem những tin tức này tất cả đều truyền đi, truyền tới tu chân giới mỗi một góc, để mỗi một cái tu sĩ đều biết, cho tới có tin hay không tùy tiện bọn họ. Lục Dục đạo nhân trầm giọng nói rằng, tâm tình phảng phất cũng sục sôi lên, mắt sáng ngời như lửa. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hắn đều là ngẩn ra. Đây là hiện tại, chúng ta duy nhất có thể giúp hắn những chủng tộc khác cùng sinh linh. Hơn nữa ta muốn ở bọn họ đi ra ngay lập tức sau liền nhận được tin tức. Ta muốn trong thế giới này vạn ngàn sinh linh đều thành vì chúng ta tai mắt, đem hành tung của bọn họ chết cho ta chết bắt tới. Lục Dục đạo nhân lại nói, đạo huynh không thể. Cái kia Tần Hoa nhân lại nói, đã như thế, cái kia tiết lộ tin tức cho chúng ta tu sĩ, một khi bị nắm lấy, sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lẽ nào hắn còn muốn trở về hay sao? Lục Dục đạo nhân lạnh lùng nói rằng, người này tâm cơ rất nặng, vừa không có lời thề ràng buộc. Ta động tác này cũng là muốn ép hắn triệt để cùng chúng ta quấn lấy nhau, mà không phải lắc lư trái phải. Vì chúng ta thế giới này sinh linh, bức bách hắn một cái. Chuyện như vậy, ta còn làm được, làm tàn nhẫn tắc tàn nhẫn. Tần Hoa nhân nói không ra lời, rốt cuộc nàng cũng không nhận thức Tần Hưu. Bỏ qua một bên việc này, có lẽ chúng ta vẫn là có thể lựa chọn không nói. Có người cũng nói, nói chuyện chính là Càn Khôn thị tiên thần chi thân, lão gia hỏa bản tôn cũng không biết đi nơi nào rồi. Cái kia trong gương tu sĩ, đại thể tà ác, nham hiểm giả dối, sau khi đi ra, chưa chắc sẽ chính diện quyết đấu, nói không chắc sẽ tìm cơ hội để tới gần chúng ta. Âm chúng ta một cái, hiện tại chúng ta biết rồi lai lịch của bọn họ, hoặc có thể phản tính một cái. Không dùng, chúng ta trong thế giới này, nhân tổ cấp bậc tu sĩ có cái nào? Mọi người đại thể đều rất rõ ràng, đột nhiên nhô ra xa lạ nhân tổ, nhất định đáng giá hoài nghi. Bọn họ cũng rõ ràng điểm này, ta xem sẽ không được kế này. Lục Dục đạo nhân chính là lắc đầu, lại nói, hơn nữa, chỉ nói cho các ngươi, không nói cho chúng ta trong thế giới này, những kia xa lạ nhân tổ cấp bậc tu sĩ cùng cảnh giới càng thấp hơn tu sĩ, để bọn họ không công gặp hy sinh, cũng không phải ta bản ý. Mọi người chuẩn bị, làm rõ thân phận đánh đi. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý.